One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, tiểu nhân vật cũng có thể có tôn nghiêm. Quả nhiên là hắn, tương lai cùng Luffy nhất giới siêu tân tinh một trong. Bọn giặc, người đỡ đầu. Liệt diễm thản khắc hải tặc đoàn thuyền trưởng. Treo giải thưởng 3 ước. Kiên thành trái cây, người sở hữu. Đầu nhập vào Big Mom, cùng đối phương nữ nhi sinh hài tử, vẫn còn ý đồ giết chết đối phương, giành kỳ thế lực kẻ dã tâm. Capone Bét, một cái đảo gặp được 2 cái danh nhân. Cái thế giới này thật đúng là tiểu. Bét một tay nắm lên tóc vàng đầu. Cái sau mặc dù mặt mũi bầm dập, vẫn là miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Từ gia hỏa này trong miệng biết được, Will các hạ đối với liệt diễm đoàn hải tặc cảm thấy hứng thú. Trùng hợp chính là, bỉ nhân cũng đang muốn từ nơi này giúp người trong tay đạt được một vật. Cho nên, chúng ta có thể hợp tác. Will biểu lộ khó lường, nhìn lấy mặt của tóc vàng, cũng không đáp lời, ngược lại hướng về phía trước 2 bước, nâng lên cái sau cánh tay phải, bất quy tắc vặn vẹo lên, cắt thành dạng này. Dựa theo người bình thường thể chất, sợ là phải phế. Tóc vàng cắn chặt giường, không dám thốt một tiếng, nước mắt lại ào ào chảy xuống, chép miệng, vẫn là tung ra một câu. Đại lão, thật xin lỗi, ta không phải là muốn bán đứng ngài. Quá đau, chấm ngoặc kép, ngược lại không phải vì bán đứng Will cảm thấy xấu hổ, mà là sợ hãi, tiểu nhân vật nha. Kẹp ở 2 phe thế lực ở giữa, thực sự không có lựa chọn gì. Buông cánh tay xuống, vỗ vỗ đối phương bả vai, chấn động liên lụy thương thế, tóc vàng trên mặt cơ bắp loạn chiến. Ta mặc dù không quá quan tâm sự sống chết của người này, có thể sự tình dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hiện tại người bị làm thành dạng này, nếu là không có thuyết pháp, ta sẽ thật mất mặt. Nghe được Will lời nói, trong chàng đám người biểu lộ không đồng nhất. Beth có chút kinh ngạc, không chừng nghĩ đến Will thế mà lại là tiểu nhân vật như vậy ra mặt. Will cũng không phải kẻ ba phải. Trên thực tế, hắn đối với địch nhân sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình, tại kiêu hùng con đường bên trên càng chạy càng xa. Nhưng là, có được người hiện đại linh hồn hắn, có hắn đạo nghĩa. Còn có nguyên tắc, rất đơn giản, nếu là ta làm công, cho dù là làm công Nhật, ta cũng bảo kê ngươi. Chỉ cần là tại thủ hạ của Will, dù cho là tiểu nhân vật, cũng có thể có tôn nghiêm. Dạng này lão đại, đi theo mới có tiền đồ. Không phải sao, Grim mặt mũi tràn đầy khâm phục, Rina mặt ẩm ướt đỏ, mà tóc vàng lúc này, mờ mịt, cảm động, xấu hổ. Ngoan độc, đủ loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, biểu hiện trên mặt thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Beth đương nhiên là nhân tinh, mặc dù không hiểu, nhưng là biết làm thế nào mới có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Wa ha ha ha, Will các hạ thực sự là nhân nghĩa, vậy mà vì ngươi ra mặt. Nói, ngươi muốn cái gì? Will nhíu mày. Beth chiêu này rất tổn hại, tương đương đem đá quả bóng cho tóc vàng. Một cái 10 mấy tuổi tiểu lưu manh, dám nói tới yêu cầu gì đang muốn mở miệng. Một đạo truyền đến, tiền, tóc vàng đầu đầy mồ hôi, trong sự sợ hãi lộ ra điên cuồng. Cắn răng phun ra cái chữ này, ngược lại để Will có chút kinh ngạc, coi như có 2 điểm can đảm. Beth cắn xì gà, ở trên cao nhìn xuống phải nói, tiểu tử. Tính ngươi cẩu vận, 500 vạn berry thưởng cho ngươi. A, Will một tiếng cười nhạo, đem Beth lực chú ý hấp dẫn tới. Beth đương ra, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một sự kiện. Tựa như ta nói, tiền mặc dù là cho người này, nhưng nguyên nhân căn bản cũng là ngươi để cho ta thật mất mặt. 500 vạn berry liền muốn bằng mặt mũi của ta. Ngươi là ở khôi hài sao? Nói đến đây, Will tiếng nói trầm thấp, Greg tay phải sờ hướng bên hông, Rina là đem 2 tay cắm vào ống tay áo. Bét trên mặt hiện lên một tia lửa giận. Thoáng qua tức thì, 2000 vạn berry, đủ thành ý đi. Tóc vàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không nghĩ tới vậy mà trên trời đập berry. Còn một chút chính là 2000 vạn. Ngươi hài lòng không? Will liền hỏi hai lần, mới đem đối phương hồn gọi về. Hài lòng, hài lòng, đa tạ đại lão. Bét gọi điện thoại, chỉ một lúc sau, thì có tiểu đệ đề cái dương đen tiến đến. Ngay trước mặt Will đem berry điểm đủ, qua cuống đem tóc vàng mở trói. Will đem cái dương đưa cho tóc vàng, nhớ kỹ, sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy. Tự kiếm tới tôn nghiêm biết cứng rắn một chút, cút đi, cái sau như được đại xá, lảo đảo nghiêng ngã chạy, một đường chạy gấp, xung quanh phòng ốc cũng từ hoa lệ trang viên, chuyển đổi đến nhà lều. Mẹ, chúng ta có tiền, bệnh của ngươi lập tức liền có thể trị. Trong phòng một vị phụ nhân, chính ôm một cái trong tã lót hài nhi, mặt mũi tràn đầy món ăn. Rõ ràng là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm tật bệnh quấn thân. Cánh tay của ngươi thế nào, đó là việc nhỏ. Đi lập tức, hòn đảo này không thể đợi nữa. Chúng ta ngồi thuyền đi đảo khác, bắt đầu cuộc sống mới. Trị bệnh cho ngươi, để đệ đệ khoái hoạt đến lớn lên. Nói đến đệ đệ, tóc vàng trên mặt lộ ra sủng ái biểu lộ, ngược lại giống như nhớ tới cái gì. Thảo, liền danh tự đều không nói ra miệng, thực kém a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bét nhìn lấy đóng lại đại môn, hiện tại có thể nói chuyện liệt diễm đoàn hải tặc sự tình đi. Tóc vàng sự tình bất quá là một trận đàm phán ra trận khoán mà thôi. Ta rất hiếu kỳ, Bét đương ra tựa hồ là cho Daikichibo xã trưởng làm công đi. Làm như vậy thực sự được chứ? Ta và qua cuống một dạng. Otvay chiến đấu đội trưởng một trong. Cái kia béo lão đã trải qua mất đi lòng tiến thủ. Mỗi ngày chỉ muốn kiếm tiền. Hai cái chiến đấu đội trưởng nhập bọn với nhau. Nhưng là qua cuống từ sau khi vào nhà liền không nói một lời. Nói là đồng minh, càng giống phụ thuộc. Nên nói không hổ là tương lai siêu tân tinh sao. Will các hạ đối với câu trả lời này có thể tính hài lòng, đồng thời bị nhân cũng muốn hỏi một vấn đề, theo cái kia tóc vàng nói, các hạ mục đích là từ liệt diễm đoàn hải tặc trong tay cứu một người người. Không biết Will các hạ muốn thông qua phương thức gì nghĩ cách cứu viện, Will mỉm cười. Đoàn hải tặc muốn đến sẽ không phân rõ phải trái a, giết sạch về sau. Người chẳng phải cứu ra. Bét đối với Will đáp án càng rót đầy hơn ý. Cười ha ha, nếu là như vậy, tình báo ta có thể miễn phí tặng cho các ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể giúp các ngươi cùng lúc làm sạch đối phương. Liệt diễm đoàn hải tặc thật không đơn giản. Đã có cao đoan chiến lực, thủ hạ lâu la cũng không ít. Thủ hạ của ta, binh lực ưu thế rõ ràng. Tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Bất quá. Ta có một cái điều kiện, đoàn hải tặc tài bảo, có thể căn cứ xuất lực bao nhiêu đến phân xứng, nhưng là liệt diễm đoàn hải tặc đồ cất giữ bên trong. Có một quả trái ác quỷ, ta nhất định muốn chiếm được. Là cái gì trái cây? Will hỏi được rất trực tiếp. Bét trầm mặc không nói, ở trong tâm cân nhắc lợi hại, thẳng thắn rằng, nếu như không nói cho ta là cái gì trái cây. Chính người cũng sẽ không buông tâm à, ta cũng có thể thanh minh trước. Nếu như là hệ lô ra trái cây, vậy cũng không cần nói chuyện. Bét nghĩ thầm cũng đúng. Dù sao còn muốn dựa vào Will chiến lực. Là kiên thành trái cây, ăn liền có thể biến thành thành bảo người. Quả nhiên Will kỳ thật rất coi trọng viên này trái cây. Kiên thành trái cây bản thân uy lực không mạnh, nhưng bởi vì có cường đại vận chuyển năng lực, cho nên tại đại hình đoàn hải tặc bên trong chiến lược ý nghĩa rất mạnh. Bất quá, Will cũng không tính đoạt cái này trái cây. Được, cứ như vậy phân phối đi. Có lẽ là Will đáp ứng quá dứt khoát. Bét ngược lại không biết có nên tin hay không. Thằng lùn, người tốt vô lễ, Will chuyện đã đáp ứng. liền nhất định sẽ làm được. Rina miệng quả thực là địa đồ pháo. Bắt ai phun ai, Beth ghét nhất chính là người khác nói hắn thấp. Will im lặng phải xem lấy Beth gân xanh trên trán. Nghĩ thầm cô nãi nãi ngài đối với ta còn thực sự có lòng tin. Bất quá Rina lời nói ngược lại là có tác dụng. Beth dứt khoát quyết tâm liều mạng. Bắt đầu giới thiệu liệt diễm đoàn hải tặc tin tức. Nói cách khác, cái này liệt diễm đoàn hải tặc là thiên long nhân dưới cờ bắt nô đoàn. Greg cau mày hỏi. Nói đúng hơn là bắt nô đoàn kỳ hạ đoàn hải tặc. Song phương là quan hệ hợp tác. Bởi vì thiên long nhân yêu cầu hạn ngạch quá cao, thường xuyên sẽ không có cách nào từ bình thường con đường đạt được đủ số lượng nô lệ. Cho nên rất nhiều bắt nô đoàn sẽ cùng đoàn hải tặc hợp tác. Trao tặng, đi săn văn thư. Dạng này đoàn hải tặc cướp bóc liền sẽ hợp pháp hóa. Giành được tiền tài về bản thân, cướp được chất lượng tốt nô lệ, có thể bán cho bắt nô đoàn. Còn không cần lo lắng hải quân đuổi bắt. Một công ba việc, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.